Vô địch thiên hạ, chương 1821, đánh xuyên tinh cầu. Góc truyện audio.com. Một con tứ bất tượng công kích về phía tà thần đại đế Phong Sở. Một con tứ bất tượng thì lại nhằm phía tà thần đế cung chúng lão tổ bên trong. Một trận điên cuồng oanh kích, ở hai con tứ bất tượng hóa thân vạn trượng. Hơn nữa là đột nhiên công kích bên dưới. Phong Sở cùng với tà thần đế cung chúng lão tổ đều trong nháy mắt bị đánh bay. Phong Sở mặc dù là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao, cùng hai con tứ bất tượng ngang nhau cảnh giới. Thế nhưng, hai con tứ bất tượng hóa thân vạn trượng, thực lực có thể so với vượt qua đại đế, ra tay toàn lực bên dưới. Phong Sở thì lại làm sao ngăn cản được. Cho tới tà thần đế cung chúng lão tổ liền càng không cần phải nói. Lưu Viễn, Triệu Văn Đan chờ 6 vị tà thần đế cung lão tổ bị nổ đến đập vào xa xa tinh cầu khổng lồ lục địa bên trên. Toàn bộ tinh cầu khổng lồ đều chấn động động không ngừng. Cái kia mảnh lục địa càng là trực tiếp nổ bể ra đến. Phong Sở tuy rằng tốt hơn một chút, thế nhưng cũng bị nổ đến lui ra mấy vạn dặm. Trong miệng tinh huyết phun một cái, trên người nguyên bản bao phủ tà ác ánh sáng trực tiếp bị nổ đến tán loạn. Lộ ra của hắn diện mạo thật, là một ông lão, một cái vóc người cao to, tị tiểu tai miệng nhỏ tiểu, có vẻ âm u 80 ông lão. Hai con tứ bất tượng một kích thành công, không đợi Phong Sở, Lưu Viễn đám người phản ứng, lần thứ hai thân hình lóe lên. Hướng về Phong Sở, Lưu Viễn đám người công kích mà đến. Một con tứ bất tượng một quyền đánh về Phong Sở. Lần này là trực tiếp oanh đầu. Cái kia giống như núi nhỏ nắm đấm. Bùng nổ ra hào quang màu đen. Ánh sáng màu đen hội tụ. Dường như một cái màu đen hang lớn. Cú đấm này nổ nát hư không? Ở cú đấm này bên dưới. Phảng phất liền thời gian đều biến chậm lại. Cú đấm này như oanh thực, Phong Sở đầu dù cho là lại cứng rắn, dù cho là dùng vô số tà vật rèn luyện quá cũng phải bị trong nháy mắt đánh nổ. Phong Sở kinh hãi, hắn thân là tà thần đại đế, một đời không biết trải qua bao nhiêu những mưa gió, tự tay đồ diệt quá không biết bao nhiêu tông môn, đế cung, chưa từng có biến sắc, thế nhưng hiện tại. Nhưng là mãnh liệt địa cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết. Ở mãnh liệt địa tử vong uy hiếp bên dưới, Phong Sở kinh nộ hống một tiếng. Trong cơ thể tựa hồ có cái gì tà ác sức mạnh xúc động giống như vậy. Ánh sáng vạn trượng, vô số khí tà ác tuôn ra. Chỉ thấy tà vương tinh dường như ngàn vạn viên mặt trời như thế. Bắn mạnh ra ngàn vạn điều tà ác ánh sáng. Mỗi một điều tà ác ánh sáng đều chiếu rọi đến Phong Sở trên người. Ngay ở tứ bất tượng bắn trúng Phong Sở trong nháy mắt. Cái kia ngàn vạn điều tà ác ánh sáng ở Phong Sở trên người hình thành một kiện tà ác thần khải. Ầm ầm, tứ bất tượng nổ nát hư không hắc ám một quyền. Như thực địa đánh vào Phong Sở trên đầu. Phong Sở toàn thân tà ác thần khải bị trong nháy mắt nổ đến nát tan. Mà Phong Sở bản thân cũng đều ngoẹo cổ bắn ngược ra mấy trăm ngàn dặm. Phong Sở chỉ cảm thấy toàn bộ đầu ong ong vang vọng. Lại như vô số hỗn độn thần lôi ở trong đó vang đãng như thế. Có điều có tà vương tinh khí tà ác hình thành tà vương thần khải hộ thể. Hắn cuối cùng đỡ tứ bất tượng cái kia hủy thiên diệt địa một quyền. Đầu không có bảo, Phong Sở vừa giận vừa sợ. Kinh sợ đến mức là tứ bất tượng thực lực, nộ chính là, hắn chưa từng có bị quá như vậy lớn nhục, 10 tỷ năm qua, hắn chưa từng có bị người như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần địa đánh bay quá. Càng chưa từng có bị người oanh đầu. Trước, hắn tuy rằng đánh giá quá tứ bất tượng thực lực, thế nhưng, hiện tại mới phát hiện, tứ bất tượng thực lực, vẫn là vượt xa của hắn đánh giá. Đến giờ phút này rồi, hắn mới thật sự hiểu, năm đó tứ bất tượng làm như hắc ám chi vương tọa hạ chiến thần. Quét ngang bát phương, đồ diệt vạn địch, vì sao có thể được khen là đại đế cảnh vô địch rồi. mà một đầu khác Tứ Bất Tượng, đem Lưu Viễn, Triệu Văn Đan chờ 6 vị bị đánh vào tinh cầu khổng lồ sau khi thân hình hắn lóe lên, liền tới đến cái kia viên tinh cầu khổng lồ bầu trời. Đón lấy, song quyền dường như hai cái chống đỡ ngày cự trụ, bỗng nhiên đánh về nằm ở tinh cầu trên đất bằng Lưu Viễn, Triệu Văn Đan đám người. Khủng bố quyền lực, dường như hai cái to lớn tinh hà, thẳng nhưng mà đánh về cái kia viên tinh cầu khổng lồ. Lưu Viễn, Triệu Văn Đan đám người ngạc nhiên, không để ý thương thế trên người, điên cuồng thôi thúc thần cách thần lực, triển khai bí pháp cấm kỵ bay trốn. Ầm ầm, chỉ thấy đầu kia Tứ Bất Tượng dường như hai cái to lớn tinh hà song quyền đánh vào cái kia viên tinh cầu khổng lồ bên trên. Chỉnh cái tinh cầu bị đánh cho bay ngược ra ngoài. Này tinh cầu khổng lồ, đường kính không biết bao nhiêu vạn dặm, dày không biết bao nhiêu vạn dặm, hiện tại lại bị đánh cho bay ra ngoài. Hơn nữa còn không chỉ dừng lại tại đây. Chỉ thấy cái kia khủng bố quyền lực trực tiếp đem cái kia mảnh lục địa nổ đến nát tan. Sau đó từ tinh cầu mặt khác oanh đi ra. Chỉnh cái tinh cầu lại như là bị to lớn ánh sao xuyên qua như thế. Ngoại trừ Lưu Viễn, Triệu Văn Đan, cái khác 4 vị tà thần đế cung lão tổ trực tiếp bị oanh vào tinh cầu khổng lồ dưới nền đất. Sau đó lại trực tiếp bị từ tinh cầu khổng lồ mặt khác oanh đi ra. Tiếp theo toàn bộ muốn nổ tung lên, hóa thành từng mảng xương máu. Hai quyền đánh chết, 4 người này đều là tà thần đế cung đại đế cấp 10 lão tổ. Nhưng là, liền cơ hội phản kháng đều không có. Không, liền né tránh ý nghĩ đều không sinh được đến. Có điều, sẽ ở đó tà thần đế cung 4 vị lão tổ bị nổ ra cái kia tinh cầu khổng lồ. Nổ tung trong nháy mắt. Hoàng Tiểu Long tâm thần phân tán trong nháy mắt. Đột nhiên, một cái quang minh lợi kiếm từ trong hư không xuyên thấu đi ra. Cái này quang minh lợi kiếm, diệu động kinh người thần thánh ánh sáng, cùng khí tà ác tuyệt nhiên ngược lại. Thế nhưng trình độ sắc bén, công kích mạnh, chỉ sợ có thể đem một cái tinh cầu chém ra. Cái này quang minh lợi kiếm trong nháy mắt liền đâm tới Hoàng Tiểu Long sau lưng. Sắp tới liền rất nhiều đại đế cấp 10 cường giả đều khó mà phản ứng. Chớ nói chi là Hoàng Tiểu Long một cái thiên quân. Mắt thấy cái này quang minh lợi kiếm liền muốn đem Hoàng Tiểu Long đâm thủng. Sau đó đem Hoàng Tiểu Long toàn bộ cắt ra. Sẽ ở đó quang minh lợi kiếm miễn cưỡng muốn đâm trúng Hoàng Tiểu Long thời gian. Đột nhiên, khác một cái quang minh lợi kiếm đột nhiên xuất hiện. Đem cản lại. Cong, tình không giòn nhưng mà vừa vang. Quang minh phun ra, hai vị bao phủ ở thần thánh ánh sáng bóng người đồng thời xuất hiện. Một cái, chính là đánh lén ám sát Hoàng Tiểu Long quang minh đại đế Lam Chi. Mà một cái khác, 14 cánh quang minh thiên sứ. Quang minh đại đế Lam Chi cùng tà thần đế cùng xa xa chúng lão tổ đồng thời kinh ngạc thốt lên kêu to. Không thể tin được mà nhìn đem đánh giết đỡ được quang minh bóng người. Đỡ quang minh đại đế Lam Chi mạnh nhất đánh giết. Chính là thiên đường trong đó một con 14 cánh quang minh thiên sứ. Con này 14 cánh quang minh thiên sứ. Chính là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Nếu bàn về thực lực. Tuy rằng không sánh được biến thân vạn trượng Tứ Bất Tượng. Thế nhưng. Nhưng là so với đều là đại đế cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao quang minh đại đế Lam Chi cường hơn nhiều. Vì lẽ đó, quang minh đại đế Lam Chi mạnh nhất đánh giết, bị dễ dàng liền cản lại. Con này 14 cánh quang minh thiên sứ đỡ quang minh đại đế Lam Chi đánh giết sau. Trong tay quang minh lợi kiếm vạch một cái, cắt về phía Lam Chi yết hầu. Bốn phía trăm triệu dặm tinh không phảng phất đều lượng lên. Quang minh bùng cháy mạnh, quang minh đại đế Lam Chi hai mắt sợ hãi, toàn thân ánh sáng sáng choang, toàn lực về phía sau nhanh chóng thối lui. Có điều, phảng phất hắn bất luận làm sao nhanh chóng thối lui, làm sao lùi về sau, 14 cánh quang minh thiên sứ quang minh lợi kiếm trước sau hướng về hắn yết hầu cắt chém mà đến. Hơn nữa tốc độ so với quang minh đại đế Lam Chi càng nhanh hơn. Mắt thấy quang minh đại đế Lam Chi liền muốn bị cắt ra. Đột nhiên, mấy đạo quang minh bóng người từ hư không phá ra. Dồn dập từ phía sau. Từ mặt bên đánh giết hướng về đầu kia 14 cánh quang minh thiên sứ. Hoàng Tiểu Long thấy thế. Lạnh lùng nở nụ cười. Thiên đường một đầu khác 14 cánh quang minh thiên sứ triệu ra. Cách chương.